có thể nói nhảm một chữ dài cũng chẳng cần viết nháp. Được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net